Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 136. La Mai Mai tấm gương là như vậy. Bên này La Mai Mai không để lại dấu vết đang nói nhảm. Bên kia Phúc Bồn Tử bị Thẩm Yên Nhiên mài có phải hay không không thay đổi kịch. Ngươi không phải liền là muốn thay đổi thành Tiểu Bạch Hoa nha. Trước đó kỳ Tiểu Bạch Hoa được hay không? Phúc Bồn Tử cười híp mắt hỏi. Thẩm Yên Nhiên hưng phấn gật đầu. Này rất đơn giản. Chờ qua thời gian uống cạn nửa chén trà, Phúc Bồn Tử liền đem mới vừa ra lò kịch bản giao cho Thẩm Yên Nhiên. Đây là cuối cùng sửa bản thảo. Nếu như không hài lòng liền dùng nguyên bản, không thể lại sửa lại. Thẩm Yên Nhiên giờ phút này chỗ nào còn nghe lọt người khác nói chuyện. Hung hăng gật đầu, Vân Phi Dương yên lặng nhìn hài lòng thu tay lại Phúc Bồn Tử. Trong này có trá, tuyệt đối không phải Thẩm Yên Nhiên muốn cái chủng loại này Tiểu Bạch Hoa. Nói đến, kỳ thật vẫn là Thẩm Yên Nhiên tướng mạo vấn đề. Cho dù ai cũng sẽ không để nàng đi diễn cái gì Tiểu Bạch Hoa a. Cũng không biết cái này Phúc Bồn Tử đến cùng là thế nào đổi. Mặc dù hiếu kỳ, Vân Phi Dương nhưng cũng không vội. Nếu là có thể lời nói, hắn tất nhiên cũng sẽ cầm tới kịch bản. Nhưng mà, không tới 3 giây, Thẩm Yên Nhiên liền nổ. Không phải như vậy, quả nhiên, liền biết Phúc Bồn Tử chưa đầy đủ Thẩm Yên Nhiên ý nghĩ. Chẳng lẽ nàng không là Tiểu Bạch Hoa sao? Phúc Bồn Tử nghi hoặc nói, ngoặc kép. Thẩm Yên Nhiên ngây ra một lúc, nhìn về phía Phúc Bồn Tử, không biết nên nói thế nào. Đây đúng là Tiểu Bạch Hoa, nhưng có phải là hắn hay không muốn cái chủng loại này Tiểu Bạch Hoa a? Ngươi không hài lòng sao? Vậy chúng ta liền dùng nguyên lai a. Phúc Bồn Tử nghĩ nghĩ nói, ta thật sự là không biết làm sao tiếp tục sửa lại. Thẩm Yên Nhiên mặt lộ vẻ xoắn xuýt, cuối cùng gian nan nói, không cần, cứ như vậy đi, mặc dù không phải nàng muốn Tiểu Bạch Hoa, dù sao cũng là Tiểu Bạch Hoa. Vân Phi Dương nhìn thỏa hiệp Thẩm Yên Nhiên, có loại quả là thế cảm giác, cái này Phúc Bồn Tử tuyệt đối là cái đại ma vương. Cầm tới chính mình kịch bản về sau, Vân Phi Dương nhìn xem rốt cục sửa lại chỗ nào. Sau khi xem xong khóe miệng giật một cái, nguyên bản nữ chính giai đoạn trước mặc dù không đến mức cỡ nào thông minh, nhưng là cũng là phi thường có linh tính cùng tính cách nữ tử. Kết quả như vậy thay đổi sau, nữ chính căn bản chính là thành thằng ngu, người khác hại nàng nhìn không ra, hố nàng cũng không có cảm giác, còn cho cái tên xấu xa kia tìm lý do, nếu không phải cuối cùng hố quá thảm. Còn tìm nghĩ không đến, cái này căn bản là cái ngốc a. Tốt a, cũng là theo một ý nghĩa nào đó Tiểu Bạch Hoa đã kịch bản chuyện giải quyết. Như vậy Vân Phi Dương liền cùng Thẩm Yên Nhiên bước lên tìm kiếm Chu Thế Lãng đường xá. Gia hỏa này đều hơn nửa ngày còn chưa hồi phục phi điều chuyện tấn, sẽ không phải thật gặp nạn đi. Vân Phi Dương có chút lo lắng. Cũng may thôi diễn sau không có vấn đề gì, mới không phải đặc biệt sốt ruột. Thiên đạo, liền ngươi cái kia thuật tính toán, đẩy còn không bằng không đẩy. Trước mắt bọn họ còn có một cái Dương Vĩnh Phong phải giải quyết. Chờ Vân Phi Dương tìm được Dương Vĩnh Phong cùng La Mai Mai thời điểm, liền thấy Dương Vĩnh Phong ôm bụng, một mặt vặn vẹo lăn lộn trên mặt đất. Tu chân giới là không có cái gọi là bệnh viện, bởi vì mọi người cơ bản không sinh bệnh, bị thương ăn chút đan dược, hoặc là chính mình trị liệu một chút liền tốt. Thế nhưng là, trước mắt Dương Vĩnh Phong hoàn toàn không biết chính mình vấn đề ở chỗ nào. Vân Phi Dương giúp Dương Vĩnh Phong kiểm tra một chút, này cũng không trúng độc a, như thế nào bỗng nhiên đau bụng thành như vậy? Yên lặng đem ánh mắt rời về phía vẫn luôn cùng Dương Vĩnh Phong cùng một chỗ La Mai Mai. Ngươi làm, La Mai Mai ngượng ngùng nháy mắt mấy cái. Gia hỏa này đối ngươi không có hảo ý. Xem xét liền là người xấu. cho nên ta dùng một điểm nhỏ thủ đoạn, có phải hay không rất lợi hại? Vân Phi Dương nhìn đau sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng, ý thức không rõ Dương Vĩnh Phong, gật gật đầu, xác thực rất lợi hại. Lúc này đỡ Dương Vĩnh Phong, Vân Phi Dương đột nhiên mò tới một vật tốt cấn tay, đem vật kia sờ sau khi đi ra, ngoặc kép chấm than, ngoạn tào, đây không phải già thiên thạch sao? Gia hỏa này vì sao lại mang theo trong người già thiên thạch? Vân Phi Dương mặt trầm như nước, nhìn sang một bên Thẩm Yên Nhiên, còn tốt là mai mai sáng sớm mang theo Dương Vĩnh Phong mở căn phòng nhỏ. Không thì trước mắt coi như náo nhiệt. Yên Nhiên, người biết đây là cái gì ư? Vân Phi Dương chỉ già thiên thạch. Thẩm Yên Nhiên nhìn một chút, giữa lông mày hiển hiện một tia ngưng trọng, nhưng có thể biết, mặc dù Liên Minh cho nàng một chút tin tức, nhưng là chưa từng gặp qua vật thật, khó xác định. Dù sao Dương Vĩnh Phong đã nửa hôn mê, mấy người nói chuyện cũng không quá cố kỵ. Già thiên thạch, đúng không? Thẩm Yên Nhiên mím môi, gật gật đầu, gọi các người đến đem người này mang đi đi. Thẩm Yên Nhiên lập tức báo lên tình huống, không có chỉ trong chốc lát, liền đến mấy cái sát chính sứ đem người mang đi. Trước khi đi còn khen Vân Phi Dương cùng Thẩm Yên Nhiên cùng La Mai Mai một trận. À đúng, bọn họ còn xin nhờ La Mai Mai mở ra đau bụng, nguyền rùa. La Mai Mai ngượng ngùng lấy ra một cái tấm gương, tại Dương Vĩnh Phong trên người chiếu chiếu, là được rồi. Mấy cái kia sát chính sứ vẻ mặt một lần hết sức kỳ quái. Mà Vân Phi Dương cùng Thẩm Yên Nhiên chỉ có thể bảo trì trên mặt trấn định. Này thật không có cái gì. Mấy cái kia sát chính sứ đi sau, Vân Phi Dương cùng Thẩm Yên Nhiên mới có cơ hội hỏi La Mai Mai tấm gương này đến cùng là cái gì. Vân Phi Dương, cái này không may tiểu đồng bọn đúng là một thiên tài a. Thẩm Yên Nhiên, không có nghĩ đến cái này tiểu tử đầu óc cũng không có ngốc như vậy. Dương Vĩnh Phong, ta còn cái gì cũng không làm đâu. Vì cái gì liền bị bắt đi? Theo lý tới nói chẳng lẽ không phải là chúng ta đánh một trận lại nói sao? Vân Phi Dương, ai cùng ngươi theo lý tới nói? Có vấn đề liền muốn làm người chuyên nghiệp đến. Ta vẫn còn con nít đâu. Dương Vĩnh Phong, thần ti em hài tử. La Mai Mai cầm tấm gương, kích động cho hai người giới thiệu chính mình phát minh cái này pháp khí. Cái này pháp khí gọi là cảm đồng thân thủ. Nó có thể mô phỏng các loại cấp bậc cùng loại hình đau đớn. Còn có thể tại sử dụng thời điểm hạn chế đau đớn phạm vi. Nhưng là có một cái nho nhỏ thiếu hụt chính là tất cả mô phỏng đau đớn đều nhất định muốn thu tập được. Nói cách khác, cái này pháp khí chưa từng gặp qua đau đớn là không có cách nào mô phỏng. Cái này pháp khí có thể để ngươi cái ngươi tiên lữ càng thêm ân ái nha. Đây chính là cái gọi là đồng cam cộng khổ a. Mặc kệ xảy ra cái gì, muốn cùng nhau thể nghiệm mới được. Như vậy mới có thể hiểu đối phương cảm thụ. Vân Phi Dương nhìn cái kia pháp khí, có một tia sợ hãi. Không có từ trước đến nay, cái quỷ gì xúc tiến cảm tình, vì sao xúc tiến cảm tình chỉ có đau đớn, chỉ có thể trải nghiệm cảm giác đau đớn. Câu nói này tựa hồ đâm chọt La Mai Mai cái gì đau nhức điểm. Làm hắn cứng ngắc lại một chút, sắc mặt có chút thất bại, ta cũng muốn tăng thêm cái khác tới, tạm thời còn không thành công, nhìn La Mai Mai như vậy thất lạc. Vân Phi Dương không cho phép an ủi. Cái này rất lợi hại. Nguyên bản thất bại La Mai Mai trong nháy mắt tinh thần. Đúng không? Ta cũng cảm thấy như vậy. Ngoặc kép, Thẩm Yên Nhiên tò mò hỏi. Vậy ngươi cho Dương Vĩnh Phong thể nghiệm đến cùng là cái gì đau đớn a? Lúc trước thể nghiệm đến cái này cảm giác đau người. Tốt khổ cực, đây là cái kia đau nhức nha. La Mai Mai trong nháy mắt xấu hổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.